Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, điên cuồng thăng cấp. Hôm nay liền không sai biệt lắm đến nơi đây à. Xoát một vệt kim quang từ Tiêu Thiên trên thân, nhảy ra, level 39, thuận khai mạc bán giao diện, đinh đinh làm là một trận loạn hưởng. Lại là hơn 100.000 kim tệ doanh thu. Trở lại trong thành Kim Lăng, Vương Kiến Đông quả nhưng đã tại khu đông thành thành lập được một tòa đủ để dung nạp mấy vạn người. Công hội đại sảnh, thủ hạ mấy người cũng đều riêng phần mình làm chút ra dáng trang bị. Tiêu Thiên cũng không nói nhảm, đi theo ta mang các ngươi thăng một tí cấp. Nghe hắn kiểu nói này, bao quát Vương Kiến Đông ở bên trong, người người đều lộ ra kinh hỉ cùng vẻ kích động. Nhìn thấy Tiêu Thiên miểu sát Lý Mạc Sầu về sau liền biết thực lực của hắn thâm bất khả chắc. Hiện tại lại có dạng này cơ hội, đơn giản tựa như là giống như nằm mơ. Triệu hồi ra một chương khiêu chiến quyển trục lựa chọn sử dụng. Xoát một đạo bạch quang, trước mắt lập tức xuất hiện một tòa cao vút trong mây màu đen tháp nhọn, khiêu chiến quyển trục. Lại là khiêu chiến quyển trục. Liền 607, tính chưa ăn qua thịt heo cũng đã gặp heo chạy đường. Vương Kiến Đông đương nhiên nhìn ra được, Tiêu Thiên vừa rồi sử dụng chính là phòng đấu giá giá trị mấy vạn kim tệ khiêu chiến quyển trục. Sử dụng quyển trục mở ra vô tận mê cung, chỉ cần có thể đánh qua quái vật công kích, xoát cấp xoát đến ngươi muốn ói. Cái này cũng quá xa xỉ. Vương Kiến Đông đơn giản không biết nói cái gì cho phải. Cảm động đến hốc mắt đều đỏ. Hiện tại hắn mới cảm nhận được, Tiêu Thiên nói tới giúp chính mình một tay câu nói này phân số lượng. Thời gian của ta rất quý giá. Sau lưng, Tiêu Thiên thanh âm rất bình tĩnh. Vương Kiến Đông gật gật đầu. Cảm động bên trong cũng sinh ra một chút nhàn nhạt cảm khái. Cái kia chính là... Cái này hắn nhìn xem lớn lên người trẻ tuổi, biến hóa thật là quá lớn. Tại cái này kinh khủng trong game, mạnh đến không thể tưởng tượng nổi. Đã cùng những người khác nghiễm nhiên không tại một cái phương diện. Bắt đầu đi, không mấy cái người trả lời. Tiêu Thiên đã tiến nhập nhọn trong tháp, chỉ gặp tầng này mấy trăm con quái vật, lập tức giống như nước thủy triều vọt tới, để người tê cả da đầu. Mặc dù biết vô tận khiêu chiến bên trong dù cho tử vong cũng chẳng qua là rời khỏi khiêu chiến sân. Bãi, nhiều như vậy quái vật, vẫn là để người cảm thấy kinh khủng. Thế nhưng, Tiêu Thiên ngay cả một điểm biểu lộ đều không có, chỉ là chờ đợi những quái vật kia đều tụ tập đến đây. Lập tức bắt đầu triệu hoán lôi điện chi lực, lôi chấn, oanh, một đạo vô hình sóng xung kích. Trực tiếp đem mấy trăm con quái vật tận mấy giây giết. Keng, keng, keng, trong nháy mắt, mỗi người trong hệ thống đánh giết cùng thu hoạch điểm kinh nghiệm nhắc nhở không ngừng vang lên. Loại này thăng cấp tốc độ, đơn giản liền là kinh khủng. Trên mặt đất những cái kia bảo dương cũng có điểm kinh nghiệm. Câu nói vừa dứt về sau, cùng ngày thân hình thoát một cái liền đã biến mất tại tầng này. Hắn tháng này đã xoát qua một lần vô tận khiêu chiến. Dù cho lần nữa tiến vào cũng không có kinh nghiệm gì giá trị. Thuần túy liền là mang Vương Kiến Đông những người này tăng thực lực lên. Đương nhiên không có gì kiên nhẫn. Lôi chấn, lôi chấn, lôi chấn. Mỗi một tầng mấy trăm con quái vật. Trên cơ bản không kháng nổi Tiêu Thiên lôi chấn một kích. Loại này kinh khủng hiệu dẫn đầu chỗ nào giống như là tại khiêu chiến. Đơn giản liền là đồ tháp. Lấy Tiêu Thiên thời khắc này thực lực. 50 tầng lấy dưới trên cơ bản nhìn đều không cần nhìn đều là một chiêu miểu sát. Chỉ là có đôi khi cần thiết phải chú ý một tí chỗ đứng bảo đảm sở hữu quái vật bị hấp dẫn tới ăn. Vào phạm vi lớn lôi điện công kích mà thôi. Nói lưới tầng 20 trở lên, quái vật đẳng cấp bắt đầu nó thăng, Tiêu Thiên vẫn là một bộ mặt không thay đổi bộ dáng. chỉ là triệu hoán ra hiên viên phần tịch song kiếm, ngẫu nhiên có một ít lượng máu tương đối cao quái vật, lại tiện tay bổ sung một kiếm mà thôi. Tầng 21, 22 tầng, 23 tầng, 24 tầng, mở ra điên cuồng thăng cấp hình thức. 31 tầng, 32 tầng, 33 tầng, 34 tầng, 41 tầng, 42 tầng, 43 tầng, 44 tầng. Đối với Vương Kiến Đông những người này mà nói, đã sớm ngây dại, tại bọn hắn có hạn trong nhận thức biết, căn bản nghĩ không ra, cũng không dám nghĩ, trong game còn có khoa trương như vậy thăng cấp thủ đoạn. Đơn giản hoàn toàn không có một chút chân thực cảm giác. Cứ như vậy, Tiêu Thiên một ngụm khí vọt tới 50 tầng, lúc này mới dừng bước, xuất ra một bình ma lực dòng lũ dược thủy, uống một hơi cạn sạch. Đương nhiên, một màn này cũng bị mắt sắc người phát hiện, ma lực dòng lũ dược thủy, trước mắt đã biết người chơi có thể chế tạo đẳng cấp cao nhất thuốc hồi phục nước. Đối với làm ngày qua mà nói, cũng là như là không cần tiền rau cải trắng. Pháp lực giá trị hồi phục về sau, Tiêu Thiên lập tức bắt đầu tiếp tục đi lên leo lên. 50 tầng trở lên, lôi chấn đã không cách nào đối quái vật tạo thành một kích miểu sát hiệu quả. Crack xoạt, chỉ gặp vô số đạo điện quang tại cùng ngày chung quanh nhảy vọt. Vạn lôi, rầm rầm rầm, rầm rầm rầm, rầm rầm rầm, tiếp tục miểu sát quái vật. Không biết đi lên leo lên bao lâu, chỉ gặp cùng ngày đột nhiên dừng bước, liền đến nơi đây a, 72 tầng, cho nên người lúc này mới phát hiện, chính mình đã nhất thời vô tận mê cung 72 tầng. Đối với bọn hắn mà nói, đây là một cái hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi số lượng. Nhưng là đối với Tiêu Thiên, tựa hồ đối phương còn lưu có rất nhiều dư lực thực lực của người này. Đến tột cùng có bao nhiêu khoa trương, mặc dù trong lòng cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi, nhưng là không ai dám mở miệng hỏi thăm, thậm chí liền tâm bên trong đều sinh ra một loại âm thầm sợ hãi. Cày quái điểm kinh nghiệm, tăng thêm trên đường đi mở ra kinh nghiệm bảo dương, khiến cho mà mỗi người đẳng cấp hầu như đều tăng lên cấp 5 trở lên. Cá biệt đẳng cấp tương đối thấp, thậm chí trực tiếp tăng lên cấp 7, cấp 8, mà mỗi một cấp thăng cấp điểm kinh nghiệm, nguyên vốn cần bọn hắn liều chết chém giết rất nhiều ngày. Hiện tại, các ngươi đều là thành kim lăng cường giả, ta hy vọng các ngươi có thể cẩn thận sử dụng năng lực của các ngươi. Đây là nhắc nhở, cũng là cảnh cáo, ngũ lục cấp chênh lệch đủ để cho những người này dùng mở cái khác thiên tuyển giả rất lớn một khoảng cách. Mà đẳng cấp đã đạt tới level 30 Vương Kiến Đông, nghiễm nhưng đã đưa thân cường thủ liệt kê. Không nói khoa trương, trong thành Kim Lăng bất kỳ một cái nào đại công tước sẽ hội trường. Giờ phút này cũng bất quá chỉ là đẳng cấp này mà thôi. Đối với Vương Kiến Đông mà nói, đây hết thảy chỉ có thể dùng khó có thể tin để hình dung. Mà đối với Tiêu Thiên mà nói, hắn chịu tốn tinh lực mang Vương Kiến Đông cùng hắn người thăng cấp, đương nhiên không chỉ là hảo tâm mà thôi. Hảo tâm tại cái này thế hai bảy giới không đáng giá tiền nhất liền là tốt. Tiêu Thiên sở dĩ tốn hao tinh lực như vậy này cùng tiền tài, cũng là vì để Vương Kiến Đông mang theo hắn người dùng tốc độ nhanh nhất tại thành Kim Lăng đặt chân, thành lập được thế lực của mình. Dạng này chính mình làm chuyện gì cũng không cần hôn lại lực thân là. Hiệu dẫn đầu cũng sẽ đề cao rất nhiều. Một chút chính mình không muốn ra mặt sự tình, cũng có thể từ những người này đến hoàn thành. Với lại, tại kiến thức chính mình một chiêu miểu sát mấy trăm con quái vật thực lực về sau, hắn tin tưởng cái thế lực này bên trong mỗi người tại hướng phía sau đối lợi ích lớn hơn nữa, cân nhắc phải chăng muốn phản bội thời điểm, đều không thể không ước lượng số lượng, ước lượng số lượng. Ân uy tịnh thi, cái này vĩnh viễn là thượng vị giả không thể bàn cãi chân lý. Hưm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.